Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Vệ Lăng. Nam Lý Thị trong căn cứ, offices, văn phòng, số lượng hay là không ít, để cho tiện thủ vệ Nam Lý. Từng gia tộc đều ở đây, ở bên trong có được một tòa offices, văn phòng, Mã gia vốn có offices, văn phòng, nội, một tiếng gầm gừ theo trong văn phòng truyền ra. Bên ngoài thủ vệ hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm, không biết là ai gây ra chủ tức giận. Trong văn phòng, Mã Thiên Thành chính nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên hắn nhận lấy lão gia tử trọng dụng, nhưng là nói thật ra, hắn thật sự rất e ngại lão gia tử uy nghiêm. Ngươi nói ngươi, a, một cái đám ông lớn, liền cái muội muội đều xem không ở. Tựu ngươi như vậy, ta sao có thể yên tâm đi gia tộc giao cho ngươi? Mã gia gia chủ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Mã Lâm Lâm có thể nói là hắn thương yêu nhất cháu gái. Hôm nay rõ ràng người không thấy. Chính yếu nhất chính là, hiện tại toàn bộ miền Nam tứ đại gia tộc cũng bắt đầu tị nạn kế hoạch. Nếu không phải bởi vì kế hoạch mở ra, hắn cũng còn không biết Mã Lâm Lâm đã mất tích. Mã Thiên Thành quỳ sát tại đâu đó, một câu cũng không dám nói. Hắn biết nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Chỉ có chờ lão gia tử chính mình đem khí ra, mới có thể tránh thoát một kiếp. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là âm thầm hận khởi Mã Lâm Lâm đến. Nếu không phải Mã Lâm Lâm, hắn khả năng đã sớm làm gia chủ. Nếu không phải Mã Lâm Lâm, hắn khả năng đã sớm đem Kiều Vũ Hinh cầm xuống lão gia tử mắng hồi lâu. Nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hôm nay dù thế nào mắng cũng không có cái gì dùng. Quan trọng là, tại tị nạn kế hoạch trước khi kết thúc đem Mã Lâm Lâm tìm trở về. Người mang lên Mã gia tinh nhuệ nhất võ giả, lập tức đi tìm Lâm Lâm. Nếu tìm không thấy, chính ngươi để đầu tới gặp ta. Nghe được gia chủ Mã Thiên Thành đồng tử đột nhiên co rút lại, chôn ở ngực, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên buông lỏng. Vâng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Mã Thiên Thành không có bất kỳ biểu lộ thối lui ra khỏi văn phòng. Offices, văn phòng, dưới lầu, Mã Thiên Thành nâng lên đầu. Nhìn về phía văn phòng chỗ chính là cái kia cửa sổ. Trong miệng lẩm bẩm nói. Lão gia hỏa, ngươi bất nhân, tự không trách ta bất nghĩa. Nói xong Mã Thiên Thành mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng rời đi tại đây. Bình Dương Đông đến Kim Lăng khoảng cách cũng không tính quá xa. Một đường hướng đông, trải qua ba tòa thành thị có thể đến Kim Lăng. Mộ Dung Kỳ đối với cái này đầu đến Kim Lăng lộ tuyến đã rất quen vô cùng. Đoàn xe tổng cộng có 26 người, hiện tại tăng thêm nàng cùng Kiều Vũ Hinh, Tiểu La Lị, tổng cộng 29 người. Như vậy một mực đoàn xe xuất hiện, mỗi trải qua một cái thành thị, bao nhiêu đều khiến cho một ít người ngấp nghé. Chỉ là rất nhiều người chứng kiến đoàn xe thân xe thượng viết Kim Lăng hai chữ. Chính thức dám đánh chủ ý người, nhưng lại không có mấy người. Vệ Lang Dòng binh tuyệt đối là cái này mấy cái ở bên trong một chi. Nói là Dòng binh, không bằng nói là thổ phỉ đến thỏa đáng. Vệ Lang người cầm đầu là một thứ tên là Côn Sói Nam Nhân. Vệ Lang ngoại hiệu là vì hắn có một truyền kỳ thân phận. Thức tỉnh trở thành võ giả sau đích hắn, đã từng bị một cái đồng cấp dị thú sói công kích. Tuy nhiên là đồng cấp, thân là dị thú, tự nhiên so nhân loại cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là lại để cho rất nhiều người không nghĩ tới chính là côn sói dùng nắm đấm của mình, hàm răng, chỉ cần là thân thể là bất luận cái gì một cái bộ vị, đã thành vì vũ khí của hắn, ngạnh xanh xanh đem cái này đầu dị thú sói cho giết chết. Cuối cùng còn uống cạn sói huyết. Cái này lại để cho hắn về sau tấn cấp chi lộ một đường thông thuận vô cùng. Hơn nữa hắn mỗi lần thời điểm chiến đấu, cả người thân thể đều biến thành huyết hồng sắc, cũng không biết có phải hay không là bởi vì sói huyết nguyên nhân. Đến cái kia về sau, Phệ Lang ngoại hiệu tự truyền ra, mọi người đều biết côn sói là một cái loại người hung ác. Cứ như vậy người, đi qua thần tái căn cứ, khắp nơi mời chào nhân thủ, yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần người hung ác muốn, tại tận thế như vậy thời đại, loại người hung ác số lượng không muốn quá nhiều. Cứ như vậy, Phệ Lang dòng binh đoàn thành lập, toàn bộ dòng binh đoàn nhân số đã đạt đến 500 số lượng, đây là một cái loại nhỏ căn cứ đều không đạt được. Chủ yếu là cái này 500 người, cơ hồ đều là giác tỉnh giả. Phệ Lang tuy nhiên cũng tiếp dòng binh sống, kỳ thật càng nhiều hơn là cản đường ăn cướp. Mấy ngày hôm trước, Phệ Lang dòng binh đoàn nhận được một cái nhiệm vụ, không có trả thù lao, vốn mặc cho ai nghe thế dạng nhiệm vụ cũng sẽ không tiếp. Chỉ là Phệ Lang đã có chút ít hứng thú, tiếp xuống, về sau tự nhận được cố chủ yêu cầu. Nhiệm vụ không có bất kỳ trả thù lao, thời hạn đến ta cho ngươi dừng lại mới thôi, mà thù lao của các ngươi tự là sở hữu tất cả chặn được vật tư đều quy các ngươi có được. Vốn, Phệ Lang còn có chút bất mãn, chỉ là đã nghe được người này nói câu nói sau cùng. Phệ Lang lộ ra tàn nhẫn tiêu ý, hạ ủy thác nhiệm vụ người, từ đầu tới đuôi không có lộ qua mặt. Bất quá Phệ Lang không thèm để ý. Hổ Khâu Thành, nơi này là đi hướng Kim Lăng phải qua đường. Hôm nay Hổ Khâu Thành đã trở thành Phệ Lang dòng binh đoàn căn cứ. Hổ Đồi nguyên vốn có 3 cái không coi là nhỏ căn cứ. Chỉ là 3 cái căn cứ cộng lại giác tỉnh giả số lượng cũng không sánh bằng Phệ Lang dòng binh đoàn. Tại chết mười mấy người về sau, 3 cái căn cứ người liền trực tiếp đầu hàng. Có thể đánh nhau, ngoan độc, đều bị sắp xếp dòng binh đoàn. Không thể đánh, người nhát gan, đều bị an bài làm ô xin đi. Mộ Dung Kỳ đoàn xe theo hồ khẩu căn cứ đi ra, chậm rãi hướng về hổ đồi căn cứ chạy mà đi. Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm hai người ngồi chung một xe. Tại các nàng trên xe đều là nữ nhân. Ngay từ đầu mấy người còn nói chuyện líu díu. Theo thời gian trôi qua, mấy người đều mở ra giấc ngủ hình thức, chỉ còn lại có lái xe còn không có ngủ. Đương nhiên, hắn cũng không dám ngủ. Hồ khẩu căn cứ đến hổ đồi căn cứ cũng không có rất xa. Dùng đoàn xe tốc độ, không đến 4 giờ cũng đã đến. Lúc này đầy Mộ Dung Kỳ thế nhưng mà làm vài bút đại mua bán. Trên xe có đại lượng zombie tinh thể, cùng với một ít thương hội sở cần vật tư. Đối với Mộ Dung Kỳ mà nói, lần này trở về một cái đại ban thưởng là chạy không được rồi. Cho nên nàng rất là cao hứng. Tiến vào đến hổ đồi căn cứ trong phạm vi thời điểm, sắc trời cùng với dần dần đen lại, mà bọn hắn muốn tại hổ đồi căn cứ nghỉ ngơi và hồi phục cả đêm. Tại đây bọn họ là đang quen thuộc bất quá rồi. Đoàn xe trực tiếp tự chạy nhanh hướng về phía bọn hắn thường xuyên nghỉ ngơi và hồi phục địa phương. Đó là một cái cực lớn nhà kho. Nhà thương khố này trước kia là làm hậu cần dùng. Địa phương khá lớn đủ rộng rãi, vừa vặn phù hợp bọn hắn dùng. Cho cái này tiểu căn cứ thế lực một ít tiền thuê. Tại đây liền trở thành đội xe bọn họ thường dùng địa phương. Cùng dĩ vãng đồng dạng, sinh hoạt nấu cơm, sau đó tự là nghỉ ngơi, thay phiên an bài nhân thủ canh gác, vốn hết thảy đều rất bình tĩnh. Thẳng đến nửa đêm thời điểm, loại này bình tĩnh bị đánh vỡ. Ông đạp đạp đạp đạp, nửa đêm, ô tô mở ra thanh âm đặc biệt chói tai, vô số người chạy trốn tiếng bước chân đồng dạng thập phần chói tai. Ngoài cửa lính gác trực tiếp kéo ra thương cái chốt, đối với bên ngoài mà trong kho hàng tất cả mọi người đã bị đánh thức. Đợi Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm đi tới thời điểm, Mộ Dung Kỳ đã mang người cùng người đối diện giằng co, mà bắt đầu. Hắc ám bị chung quanh trên xe ngọn đèn cho thay thế rồi. Mộ Dung Kỳ trong tay nắm một cây trường tiên, cây roi thân xoáy lên nắm trong tay. Không biết là vị nào đại giá quang lâm. Chúng ta là Kim Lăng Thương Hội đoàn xe. Các hạ không biết sao? Mộ Dung Kỳ đối với mình thương hội thực lực hay là rất tự hào. Tại tận thế thật sự có rất ít người có thể làm được Kim Lăng Thương Hội lớn như vậy. Người đối diện tạo thành một vòng vây. Toàn bộ lối ra đều bị cản lại rồi. Tại nhân số đi lên nói. Mộ Dung Kỳ nhất định là lo lắng. Chỉ có thể đủ làm cho đối phương kiêng kỵ Kim Lăng Thương Hội thực lực. Ha ha ha ha. Trong đám người một người nam nhân tiếng cười vang lên. Sau đó người nam nhân này đi ra. Kim Lăng Thương Hội đoàn xe. Vậy đúng rồi. Tìm đúng là các ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.